Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1716, cực đạo chi lực. Người tiểu hồ ly này thật đúng là tham lam, bất quá, xác thực có trèo lên lâm lực lượng đỉnh phong tiềm lực. Xích Hồng Long đầu nhìn nhìn ngân rừng, rất là tán thưởng hồ ly tư chất, hắn cũng rất kinh ngạc. Cửu vĩ yêu hồ vốn là hiếm thấy, so với kinh thế chiến thể cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Càng thêm chi, ngân rừng còn ngưng tụ thành song trọng thuộc tính yêu tộc thánh hỏa. Cái này tại viễn cổ thời đại cũng không có mấy lệ. Cái này hồ ly có được trở thành một đời đại yêu phi phàm tiềm lực. Bất quá, hoang long thủy tổ hay là lắc đầu. Cáo chi ở đây chúng cường giả ở bên trong, chỉ có Tần Mặc có thể thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng. Mặc dù là ta tuổi trẻ thời điểm, cũng không cách nào thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng. Cần thời gian rất lâu bế quan, cái kia kiện bảo vật lại vô pháp mang đi. Nếu không, cũng sẽ không biết cái tiện nghi ngươi một cái nhân tộc tiểu tử. Ta cũng phải vì bổn tộc hậu bối cân nhắc. Hoang Long Thủy Tổ cũng rất trực tiếp, nói ra nguyên do, cái này bảo vật tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng lại không cách nào mang đi ra ngoài. Nếu là lưu ở nơi đây, chậm rãi thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng, tắc thì cần rất dài dòng buồn chán thời gian. Mượn Hoang Long Thủy Tổ bản thân mà nói, hắn tại lúc tuổi còn trẻ, đạt được cái kia kiện bảo vật. Cưỡng ép thừa nhận trong đó lực lượng, nhưng lại bị cắn trả, trong người để lại tai họa ngầm. Từ nay về sau, Hoang Long Thủy Tổ vẫn là đến lực lượng cường thịnh lúc mới chính thức thừa nhận cái kia bảo vật lực lượng, thực sự bế quan 10 năm. Dù vậy, trong cơ thể tai họa ngầm cũng không triệt để biến mất. Cũng chính là bởi vậy, làm hắn không cách nào càng tiến một bước. Bước vào so sánh giới xứ cảnh giới, đây là Hoang Long Thủy Tổ một đại khuyết điểm, thậm chí tại hắn trùng kích hoàng chủ phía trên cảnh giới lúc, trở thành một đại tâm ma, thiếu chút nữa bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, như vậy vẫn lạc, đã đến lúc tuổi già lúc, Hoang Long Thủy Tổ xem qua lại võ đạo con đường trải qua, mới được là suy đoán ra, hắn khi còn trẻ lúc thân thể. Thần hồn chi lực chưa từng đạt tới chính thức cực hạn, cho nên mới không cách nào thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng. Bây giờ nhìn đến Tần Mặc, Hoang Long Thủy Tổ đoán được, người trẻ tuổi này có như vậy tư cách, tại trong thời gian ngắn thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng. Các ngươi sẽ đến này, đây cũng không phải là một cái tốt báo hiệu, nói rõ bảy đại khu vực hỗn loạn lại bắt đầu. Hôm nay đại lục tình huống, ta rất rõ ràng, vốn là khó có thể so với viễn cổ thời đại. Thậm chí trung cổ thời đại tuyệt thế thiên tài hiện lên. Hiện tại, lại thoáng cái ra nhiều như vậy. Đây là đại loạn buông xuống dấu hiệu. Hoang Long Thủy Tổ bình tĩnh nói, cái này phiến bí cảnh cùng ngoại giới thực sự không phải là ngăn cách. Hắn đối với cổ u đại lục tình thế một mực tương đương tinh tường. Con đường của tương lai vô cùng gian nan, khả năng so với ta thời đại kia càng thêm hung hiểm. Các ngươi muốn nhanh chóng cường đại lên, nói như vậy lấy, Xích Hồng Long đầu phụt lên từng đạo xích diễm hơi thở của rồng. Tướng Kim Đồng, Hồ Tam gia đợi bao vây lại, tựu là Kiếm Cương Hư Khôi cũng không ngoại lệ, đã nhận được một đạo xích diễm hơi thở của rồng bao phủ. Về phần ngũ thải đồng miêu, tiểu bạch hổ như một cũng là bị kéo đi ra, thừa nhận xích diễm hơi thở của rồng bao phủ. Ngươi không phải ta cổ u đại lục sinh linh, bất quá, nếu là thật sự có đại chiến bộc phát, ngươi cũng khó có thể không đếm xỉa đến, dùng cái này xích diễm hơi thở của rồng rèn luyện thần hồn, có thể khiến cho ngươi hao tổn thần hồn nhanh chóng khôi phục. Hoang Long Thủy Tổ như vậy nói, với Kim Đồng, rồi sau đó, lại nhìn một chút Hồ Tam gia, Kiếm Cương Hư Khôi, Xích Hồng Long đầu ánh mắt lóe lên một cái, nhưng lại không nói gì thêm. Tiền bối, lão nhân gia, ta, Ngân Rừng gấp đến độ giơ chân, nó cũng không đạt được một đạo xích diễm hơi thở của rồng rèn luyện. Người tiểu hồ ly này, gấp cái gì? Hoàng Long Thủy Tổ mắng một câu, nhưng lại rất sủng nịch, lộ ra là tương đương ưa thích cái này hồ ly. Ngươi mặc dù không cách nào thừa nhận cái kia kiện bảo vật lực lượng, nhưng là thiên phú xác thực kinh diễm, ta cũng là tích tài, giúp ngươi tướng yêu tộc thánh hỏa lại lột xác một lần. Vù vù vù, liên tục phun ra ba đạo xích diễm hơi thở của rồng. Một đạo bao phủ Ngân Rừng thân thể, một đạo rót vào hắn trong cơ thể, một cái khác đạo tắc là hóa thành quang sương mù, dung nhập hắn thần hồn bên trong. Trong nháy mắt, hồ ly đưa thân vào liệt diễm bên trong, thân thể, thần hồn đồng thời tiến hành rèn luyện, đau đến nó kêu rên liên tục. Về phần ngươi tiểu gia hỏa này, Xích Hồng Long đầu nhìn về phía tiểu long tể, long mục nhất thiểm, một đạo ấn ký lao ra, nương theo lấy long ảnh bay vút lên cảnh tượng, bắn vào tiểu gia hỏa trong cơ thể. Đây là viễn cổ long tộc một ít truyền thừa, ta cơ duyên xảo hợp có được, tự truyền thụ cho ngươi tiểu gia hỏa này a. Con đường của tương lai rất khó khăn đi, hoang long tộc có thể không kéo dài xuống dưới, thực là khó có thể đoán trước. Ta chỉ hy vọng thượng vị long tộc có thể một mực sinh sôi nảy nở xuống dưới. Hoang Long Thủy Tổ thì thào nói ra, trong lúc nhất thời, một chuyến đồng bạn đều bị xích diễm hơi thở của rồng ba lô bao khỏa, tiến hành kinh người lột xác, duy chỉ có Tần Mặc ngoại lệ. Lúc này, Tần Mặc cũng sáng tỏ, Hoang Long Thủy Tổ có mặt khác sự tình, muốn cùng hắn mật đàm, tiền bối có gì huấn thị? Tần Mặc mở miệng, rất là tôn trọng, biết được Hoang Long Thủy Tổ qua lại, Tần Mặc rất là bội phục, cũng rất tiếc hận, như vậy cái đại cường giả bởi vì bị ám toán, do đó vẫn lạc, đối với võ giả mà nói, đây là một loại bi ai, người cái này nhân tộc tiểu tử rất không tồi, xác thực mà nói, thật sự không tệ, như ngươi là Hoang Long tộc hậu bối, ta tự thật sự khả dĩ yên tâm, đáng tiếc, viễn cổ long tộc diệt sạch, tựa hồ tự biểu thị, thượng vị long tộc khó hơn nữa trở thành phiến đại lục chúa tể. Hoang Long Thủy Tổ bình tĩnh mở miệng, kể rõ viễn cổ thời đại chuyện cũ. Tần Mặc trầm mặc, đã từng cường thịnh bá chủ chủng tộc, hôm nay tại đại lục hiện lên lánh đời trạng thái. Cái này thật là một loại bi ai. Được rồi, long tộc tương lai như thế nào? Muốn xem đám kia bọn tiểu bối chính mình như thế nào tranh thủ. Xích Hồng Long đầu nhìn xem Tần Mặc, thanh âm của hắn tại Tần Mặc trong đầu vang lên, ta muốn cùng ngươi nói, không phải về của ta cái kia kiện bảo vật, mà là về khai thiên kiếm hồn bí mật. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm đại chấn, tại hắn có được át chủ bài ở bên trong, khai thiên kiếm hồn không thể nghi ngờ là lực sát thương mạnh nhất một loại. Nhưng là, hắn hao phí thiên tân vạn khổ, ngưng tụ thành khai thiên kiếm hồn, về sau tiến cảnh nhưng lại rất chậm chạp. Chính như Hoang Long Thủy Tổ theo như lời, hắn khai thiên kiếm hồn vẻn vẹn đốt sáng lên một phần nhỏ, căn bản chưa tính là nguyên vẹn. Lúc này, Hoang Long Thủy Tổ không nói gì thêm, mà là phun ra một đạo ấn ký, rót vào Tần Mặc trái tim bộ vị, cùng hắn bên trong đích khai thiên kiếm hồn sinh ra cộng minh. Ầm ầm, trong tích tắc, bốn phía tràng cảnh biến ảo. Tần Mặc đưa thân vào một mảnh trong tinh không. Phía trước, một cái hùng vĩ nam tử xuất hiện, xích phát như lửa, trán sinh một cặp long giác. Trong thoáng chốc, hùng vĩ nam tử khuôn mặt không ngừng biến sắc, khi thì xích diễm lung mặt, khi thì con mắt hiện băng xương, khi thì lôi đình đan vào, mỗi một lần biến sắc, vậy đối với long giác cũng tùy theo biến sắc, khí thế của nó cũng là biến hóa, thâm bất khả trắc, đây là Hoang Long Thủy Tổ hình người bộ dáng. Tần Mặc chấn động, cái này cùng hắn tưởng tượng Hoang Long Thủy Tổ bất đồng, nhưng lại càng thêm rung động. Thế gian này có chủng chủng cực đạo chi lực, nắm giữ một loại, chẳng khác nào nắm giữ bước về phía võ đạo đỉnh phong cái chìa khóa. Ví dụ như hoàn mỹ cảnh tế thể đảo văn, trên người của ngươi đang tại lột xác cùng loại phân thân thuật cái thế tuyệt học. Những lực lượng này nắm giữ bất luận một loại nào, cũng tu đến đại thành, có thể bước về phía trong truyền thuyết võ đạo cực hạn. Hùng vĩ nam tử trình bày cực đạo chi lực, tại viễn cổ thời đại, từng cái đại tộc chấn tộc chi thuật, tu luyện tới cực hạn cảnh giới, đều có thể bước về phía võ đạo chi gây nên, siêu việt hoàng chủ, đặt chân chí tôn, thậm chí vấn đỉnh chúa tể, có hy vọng trùng kích giới sư cấp độ, về phần đấu chiến thánh thể hoàn toàn thể, hoàn toàn khai thiên kiếm hồn, thì là cực đạo chi lực trung thượng thừa nhất lực lượng. Tiểu tử ngươi trên người cực đạo chi lực nhiều lắm, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Hoang Long Thủy Tổ nói như vậy lấy, giống như muốn khuyên bảo cái gì, nhưng lại nhìn một chút Tần Mặc. Hắn long trong mắt phản chiếu ra thiếu niên này bộ dáng. Thấy được thần hồn chung cái kia đoàn thanh kim thần diễm. Tùy theo lắc đầu, được rồi, người cực đạo chi lực mặc dù đều không hoàn toàn, nhưng tư chất kỳ thực tại ta phía trên, gặp gỡ càng là siêu phàm. Tương lai con đường như thế nào? Tiểu tử ngươi chính mình đi đi. Ta cũng không nhiều lời rồi. Tựu cáo chi ngươi khai thiên kiếm hồn một sự tình a. Hoang Long Thủy Tổ rất dứt khoát. Cáo chi cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay. Thừa nhận khai thiên kiếm hồn chi lực chấn giết thần hồn bên trong đích tà dị. Cũng hiểu rõ loại này cực đạo lực lượng một ít huyền bí. Cực đạo kiếm hồn bên trong, khai thiên kiếm hồn là cường đại nhất, cũng là đặc thù nhất một loại, muốn tướng chi thắp sáng, tiến hành xong toàn bộ lột xác, cần hao phí dài dòng buồn chán thời gian. Trên thực tế, thần bí kia kiếm khách tồn tại tuế nguyệt thật lâu xa, so với ta muốn cổ xưa nhiều, chính là tại viễn cổ thời đại trước khi tự tồn tại. Nhưng là vì hoàn toàn thắp sáng khai thiên kiếm hồn, hắn đã tiến hành ngủ say, mãi cho đến viễn cổ thời đại trung kỳ mới thức tỉnh. Đây là tiến hành khai thiên kiếm hồn hoàn toàn lột xác một loại phương pháp. Tần Mặc nghe vậy, cười khổ, loại phương pháp này tốn thời gian quá lâu. Hắn hiện tại đừng nói bế quan 10 năm, tựu là bế quan 3 năm cũng không cách nào làm được. Một loại khác phương pháp, tựu là hấp thu khổng lồ khai thiên kiếm hồn chi lực. Bởi vậy tiến hành lột xác, Hoang Long Thủy Tổ nhìn về phía Tần Mặc, trầm giọng nói, cái kia thần bí kiếm khách đã mất đi rồi, tại chém giết ta về sau không lâu, liền đi tới tánh mạng tới hạn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.